còn mình. Ngày anh với tôi như mình với bóng kết thân đôi đầu xanh. Đón nhau khi bình minh vui tay nhau tàn cảnh. Nhìn đời bằng ánh mắt ân tình sáng long lanh. Vào đời bằng tiếng hát trung thành nhớ không anh. Nghĩ gì là xa cành. Thời gian thấm thoát thói đưa tuổi thơ âu còn đông đưa. Mỗi người một phương xa xôi càng thêm nhớ thương. Chọn niềm ước mong biển biển một bóng đến từng cơn gió đông. Anh nhớ tôi mong khi lá thu vàng bao lần rơi ai biết không. Tôi nhớ anh như người yêu nhớ những buồn vui. Đời là suối nước vô tình vẫn êm trôi, tiếc gì cũng xa rồi. Hãy subscribe.